Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 98, góc truyện audio.com. 98, nàng không phải nữ siêu nhân. Mà cái giá phải trả việc nhẫn nhịn đó là trơ mắt nhìn hai gã bảo vệ kia khởi động xe của nàng. Bánh xe như nghiền rác rưởi nghiền qua một túi tã giấy của Oa Oa. Đi đến gần Vương Tân. Cứ như vậy nhé An tiểu thư. Ngươi về nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Sáng sớm mai đến phòng an ninh lấy bữa sáng nhé. Vương Tân cười cười nhìn xe của chiến luyện giống như nhìn đồ vật của mình. Nói vài câu tùy ý có lệ với An Nhiên. Sau đó, Vương Tân đi hai bước về phía ghế phụ nhưng lại quay đầu lại. Ánh mắt nhìn An Nhiên sửa lại chú ý, nói. Nước trong tiểu khu này tuy rằng có chút vẩn đục, nhưng nhẫn một chút thì vẫn có thể tắm rửa. Ngươi tắm rửa sạch sẽ đi. Trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Đối với xe cộ thì mỗi người nam nhân mà nói có một loại lực hấp dẫn chí mạng. Lúc này Vương Tân lười nói chuyện với An Nhiên. Khi thấy xe chiến luyện đến trước mặt, hắn giống như thấy đồ vật của hắn. Hai mắt phát sáng, kéo cửa xe nhảy lên. Cùng hai gã đồng sự hi hi ha ha trêu đùa. Lái xe chiến luyện lướt nhanh vào tiểu khu. Để lại An Nhiên một mình ôm Oa Oa còn có vật tư lung tung rối loạn đầy đất. Nàng đứng tại chỗ rũ mục sinh khí. Bọn người Vương Tân lái đi đó là xe của chồng cũ của nàng a. Bọn họ sao có thể không kiêng nể gì mà cướp đoạt đồ vật của người khác chứ? Vậy nàng cũng có thể không cần cố kỵ gì mà đem đồ vật của mình cướp về được hay không? Giống như lúc còn trong bệnh viện, nàng cướp lại vật tư trong tay Trần Kiêu. Nhưng mà đoạt lại như thế nào? Một cảm giác khuất nhục nảy sinh trong lòng An Nhiên. Đồng thời nàng cũng hiểu. Một nữ nhân một mình hành tẩu ở mặt thế là một chuyện nguy hiểm cỡ nào cũng như khó khăn bao nhiêu. Nàng không phải nữ siêu nhân. Nàng cũng sẽ không thể vượt nóc băng tường. Nàng chỉ có một hài tử gào khóc đòi ăn muốn nuôi dưỡng. Còn có một dị năng Zorier chỉ có thể dùng để mở cửa hàng bán hoa về sau. Nàng nên làm gì bây giờ? An Nhiên cúi đầu, dưới sắc trời khói mù xám xịt. Đứng rất lâu, cho đến khi Oa Oa trong lòng ngực bắt đầu bất an rầm rì. Lúc này An Nhiên mới vội vã cong lưng. Một tay ôm Oa Oa, một tay nhặt bao lớn bao nhỏ dưới đất lên. Chậu hoa thực sự không thể cầm lên được, vì vậy An Nhiên dùng chân xê dịch từng chút một, dê đến gần bồn hoa của tiểu khu, chờ lần sau mang về. Hiện tại nàng đã biết, trật tự của tiểu khu này đã sụp đổ, vì vậy thực không an toàn. Không riêng gì vật tư hay xe bị cướp đoạt, rất có khả năng thân thể của nàng cũng sẽ bị cướp đoạt. Bước đầu tiên phải lấy dao, sau đó chờ Vương Tân tới cửa tìm nàng. Hiện tại nàng không nghĩ được nên làm thế nào với Vương Tân. Nhưng vô luận thế nào nàng phải nghĩ biện pháp lấy lại chiếc xe trở về. Bất luận như thế nào nhất định phải lấy được xe. Bởi vì xe kia không phải của nàng, là xe của chồng cũ A. Có một cái ý niệm mơ hồ, An Nhiên vội vàng trở về nhà. Nàng muốn lên phòng kho chê y gác mái lấy con dao quân dụng ở nơi đó. Đó là khi chưa ly hôn. Chiến luyện trở về sau hôm trung thu. Chê y gác mái thêm một đồ vật. Hắn cho rằng nàng không biết. Nhưng sao nàng có thể không biết được? Nàng vẫn luôn ở cái nhà này. Mỗi một góc để vật gì? Nàng sao có thể không biết chứ? Nhà nàng ở tầng 6 cao nhất khu A, cách cổng lớn cũng không xa. Nhưng Oa Oa trong ngực An Nhiên càng ngày càng không an phận. Nàng vội vã, xách bao lớn bao nhỏ vào khu A, vào thang máy. Nàng mới vừa đi ra thang máy thì thấy nữ chủ nhân nhà đối diện mở cửa phòng đi ra với dung mạo tiều tụy. Cách trương.